Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về quần áo, chỉ bán các trang phục thuộc thời đại của Như Hoa, như sườn xám, âu phục và trang phục Trung Hoa cổ điển. Còn về đồ lưu niệm, chỉ bán các sản phẩm liên quan đến Như Hoa. Tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh chủ đề lớn của phó bản Như Hoa. Cô dừng một chút, nhìn danh sách một lần nữa. Tiệm kem thì có thể mở, vì đó là đồ uống giải khát. Đi dạo mà không mua gì uống thì quá bất tiện. Một số cửa hàng tiện lợi cũng có thể mở, không thể để khách đến đây mà đói khát. Nhưng các cửa hàng khác sẽ không mở. Đồ ăn vặt không mở, nhà hàng món Hồ Nam, món Tứ Xuyên, món Sơn Đông cũng không mở. Tất cả những thứ không phù hợp với chủ đề của Như Hoa đều không mở. Tề Hồng Vĩ im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói. Chủ nhân muốn xây dựng một khu phố thương mại theo chủ đề Như Hoa, không phải một khu phố thương mại thông thường, đúng không? Đúng vậy, Tề Hồng Vĩ hiểu ý tưởng của cô, nhưng lại cảm thấy nó quá lý tưởng hóa. Chủ nhân vẫn còn quá trẻ, chưa thực sự hiểu rõ bản chất của kinh doanh. Ông ta thầm nghĩ, một khu phố thương mại truyền thống mới là cách kiếm tiền tốt nhất. Phó bản Như Hoa có diện tích lớn như vậy, tất nhiên nên lấp đầy bằng cửa hàng, càng nhiều loại hàng hóa càng tốt. Để khách hàng không thể rời đi, buộc phải tiêu tiền. Nếu chỉ bán những thứ liên quan đến Như Hoa, thì chỉ dựa vào chủ đề Như Hoa để mở một vài cửa hàng cao cấp, tốc độ tiêu thụ hàng hóa sẽ rất chậm. Doanh thu đạt được chỉ bằng 1/10 so với khu phố thương mại truyền thống. Tề Hồng Vĩ hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm thuyết phục cô. Chủ nhân, xây dựng khu phố thương mại theo chủ đề Như Hoa thực sự rất hay, nhưng có phải quá đơn điệu không? Ông ta cố gắng đưa ra một ví dụ thực tế, giả sử có khách muốn ăn đồ chiên xiên que thì sao? Họ có thể vào nhà hàng, Lê Diệu đáp gọn, nhà hàng sẽ có đầy đủ các món ăn. Tề Hồng Vĩ nhíu mày, nhưng khách hàng muốn có nhiều lựa chọn hơn. Họ không chỉ ăn trong nhà hàng, mà còn muốn mua những món ăn nhẹ khi đi dạo nữa. Lê Diệu khoanh tay, ánh mắt không đổi. Không cần, tôi không muốn biến Như Hoa thành một khu chợ đêm bình thường. Tề Hồng Vĩ cắn môi, tiếp tục kiên trì. Chủ nhân, nhà ma của chúng ta hiện tại kiếm tiền chủ yếu nhờ vào phó bản Như Hoa. Phó bản họa bì chỉ có vé vào cửa giá 88 tệ, là phó bản kinh dị, đa số khách chỉ chơi 1-2 lần rồi không quay lại nữa. Nó không phải nguồn thu chính, nhưng phó bản Như Hoa thì khác. Tề Hồng Vĩ ngồi thẳng người, chậm rãi phân tích. Nơi này có hàng loạt sản phẩm hấp dẫn, một khu phố đi bộ cổ kính. Và vô số cốt truyện phụ thú vị. Nếu biến nơi này thành một khu phố thương mại quy mô lớn, kết hợp ăn uống, giải trí, sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Đến khi phó bản Như Hoa trở nên nổi tiếng, chúng ta thậm chí có thể miễn phí vé vào cửa. Điều này sẽ giúp thu hút hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lượt khách. Chỉ cần họ tiêu dùng một chút trong phó bản, doanh thu sẽ vượt xa tiền vé. Tề Hồng Vĩ lấy ví dụ. Nếu phó bản Như Hoa chỉ bán sườn xám mà không có các loại trang phục khác, vậy khách muốn mua đồ cổ trang thì sao? Họ sẽ không chọn phó bản Như Hoa nữa, đúng không? Lê Diệu liếc ông ta, chậm rãi nói. Họ có thể đến phó bản Tiểu Thiến mua. Tề Hồng Vĩ thoáng sững người. Phó bản Tiểu Thiến, phó bản với chủ đề nhiếp Tiểu Thiến. Ông ta im lặng, bắt đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu biết Tề Hồng Vĩ muốn giúp nhà ma phát triển, nhưng cô không thể chỉ tập trung vào mỗi phó bản Như Hoa. Cô cau mày, tự hỏi, sau này tôi sẽ xây dựng thêm nhiều phó bản nữa, chẳng lẽ phó bản nào cũng giống nhau, đều biến thành khu phố thương mại. Tất cả đều bán đậu hũ thối, mở mấy cửa hàng y hệt nhau, vậy thì còn gì thú vị nữa? Tề Hồng Vĩ há miệng, nhưng không nói được gì. Hóa ra, ông ta vẫn còn nhìn vấn đề theo cách cũ. Cứ nghĩ chủ nhân chỉ có một phó bản nên phải cố gắng phát triển hết mức. Nhưng nếu chủ nhân có hàng loạt phó bản thì sao? Lúc này, Tề Hồng Vĩ mới giật mình nhận ra mình đúng là ếch mồi đáy giếng. Dù chết rồi nhưng tư duy vẫn chưa thay đổi. Ông ta dè dặt hỏi. Vậy, chủ nhân định mở cửa hàng gì ở phó bản Như Hoa? Lê Diệu cân nhắc một chút, đáp. Trước tiên tập trung vào nhà hàng, dân dĩ thực vi tiên, mấy thứ khác tính sau. Tề Hồng Vĩ gật đầu đồng ý, ông ta lấy ra một xấp giấy, đưa cho cô. Đây là thực đơn mới, chủ nhân xem có cần điều chỉnh gì không? Lê Diệu liếc qua, phát hiện thực đơn đã bổ sung thêm rất nhiều món, đặc biệt là hải sản, bào ngư hấp lòng đào, cua xào tỏi ớt, thịt xá xíu mật ong, cá mú đông tinh hấp. Tổng cộng hơn 20 món, nhập hải sản sẽ khá phiền phức. Thấy cô nhíu mày, Tề Hồng Vĩ vội nói, chủ nhân, tôi quen một thương nhân chuyên cung cấp hải sản, đảm bảo vừa rẻ, vừa tươi, nguồn hàng ổn định. Lê Diệu không vội trả lời, ánh mắt hướng về phía xa, nơi có đại dương trải dài vô tận. Cô đột nhiên gọi, Như Hoa, không lâu sau, Như Hoa xuất hiện, giọng nói dịu dàng. Diệu Diệu, cô tìm tôi có chuyện gì? Đưa tôi ra bờ biển xem thử. Khoảng cách từ đây ra biển khá xa, Lê Diệu lười đi bộ. Cách Trương.